xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3721, bị oan uổng viết từ khúc người, 16. Góc truyện audio.com, người đăng, Esacro Theater Theater hát Diệp Vũ Lăng là một cái có chút danh tiếng manga tác giả cùng chỉ tự cái này non nớt không giống, nàng chỉ kém một bộ hiện tượng cấp bậc tác phẩm, liền có thể bạo đỏ nguyên bản Diệp Vũ Lăng chính là dựa vào cái hẻm nhỏ, bạo đỏ từ đây đi đến nhân sinh đỉnh phong, thoát khỏi chính mình khốn cảnh có thể nói, Khổng Ân đem cái hẻm nhỏ cướp đi chính là cướp đi Diệp Vũ Lăng tất cả. Tại lâm vào phong ba về sau, Diệp Vũ Lăng cùng tất cả mọi người nói, nàng không có đạo văn, thế nhưng là cơ hồ không có người tin tưởng nàng. Bạn trai cùng nàng chia tay, bằng hữu vì vậy mà rời xa nàng, mụ mụ của nàng mất sớm, ba ba là một cái tiểu quỷ cưới mẹ kế, còn sinh một cái đệ đệ. Có thể nghĩ, nàng trôi qua là dạng gì thời gian. Ba ba căn bản không quản nàng, nàng liền dựa vào chính mình vẽ manga tiền thù lao, bên trên đến nghệ thuật học viện. Lúc đầu cái hẻm nhỏ, bạo đỏ về sau một năm, chính là cái kia nàng đại học tốt nghiệp thành công thoát khỏi cái này vặn vẹo gia đình. Nhưng là, Khổng Ân xuất hiện phá hư đây hết thảy. Đạo văn phong ba về sau, Diệp Vũ Lăng không gượng dậy nổi, ngoại giới cùng gia đình áp lực khiến cho nàng vốn là không thế nào khỏe mạnh tâm lý càng thêm không khỏe mạnh. Đơn giản đến nói, chính là mắc bệnh tâm lý. Trường học bởi vì cái này ác liệt sự kiện còn đem Diệp Vũ Lăng khuyên lui, dù sao chuyện này ảnh hưởng phi thường lớn, Diệp Vũ Lăng chỗ trường học lại là danh giáo, không đem dạng này hành vi ác liệt học sinh khai trừ, không cách nào cho xã hội bàn giao. Bọn họ bao che Diệp Vũ Lăng, liền sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt, tổn hại trường học thanh danh. Bởi vậy, Diệp Vũ Lăng sở hữu hy vọng đều bị đánh vỡ. Về đến nhà Diệp Vũ Lăng, cũng không có tốt qua, nàng mẹ kế vì thu hoạch được Diệp Vũ Lăng sở hữu tiền thù lao, vậy mà cùng phụ thân của nàng thông đồng, đưa nàng đưa đi bệnh viện tâm thần. Lúc đầu chỉ là mắc có tâm lý tật bệnh Diệp Vũ Lăng, ở bên trong ở lâu về sau thật đúng là nửa điên nửa ngốc nghếch. Muốn đem Diệp Vũ Lăng tiếp đi ra, còn phải để nàng người giám hộ đi. Vì thế, đường quả trước cha Diệp Vũ Lăng phụ thân cùng mẹ kế nhược điểm, hai người này, nếu là nàng đi đòi người, có thể sẽ bị công phu sư tử ngoạm, nàng một phân tiền đều không muốn cho bọn hắn. Cuối cùng, nàng phát hiện Diệp Vũ Lăng phụ thân không chỉ có là cái tiểu quỷ còn là cái ma bài bạc. Thế là, đường quả đi Diệp Vũ Lăng phụ thân thường xuyên đi hợp pháp sòng bạc. Người tới nơi này, đủ loại thân phận đều có, chỉ là không đi hai bước nàng liền bị người gọi lại. Làm sao ngươi tới nơi này? Hoa Ngôn kỳ quái hỏi, đây cũng không phải là chỗ tốt, bất quá có tiền nhàn rỗi, nhỏ chơi hai thanh vẫn là có thể. Tới đây làm ít chuyện, Hoa Ngôn tự động đi đến đường quả bên người, xích lại gần chút nhỏ giọng hỏi. Chuyện gì, đường quả mắt liếc Hoa Ngôn mắt quầng thâm, không khỏi hỏi. Người mắt quầng thâm như thế nặng, xem ra sống về đêm rất phong phú a. Người nghĩ đến nơi đâu, bản thiếu giữ mình trong sạch không có cái gì sống về đêm, còn không phải phía trước nghe ngươi một lời, cho rằng đặc biệt có đạo lý, mấy ngày gần đây buổi tối ta đều đang liều mạng viết kịch bản, nghe ngươi, một bộ phận toàn bộ truyền đến tư nhân trang web lên. Đường quả không nghĩ tới, đối phương như thế hành động phái. Góc truyện audio.com Như thế, Hoa Ngôn đã vì chính mình kịch bản làm ghi chép, chờ sau này Khổng Ân dùng Hoa Ngôn kịch bản, liền đợi đến lật xe đi. Nàng có thể nhớ cái kịch bản bên trong, Hoa Ngôn nói qua, hắn kịch bản là rất nhiều năm trước liền cấu tứ, bất quá chỉ có bản thảo, không có thời gian ghi chép, không có cách nào chứng nhận trong sạch của mình. Đúng, ngươi còn không có nói, ngươi đến làm chuyện gì, một cái tiểu cô nương tới đây loại trường hợp giống như không thích hợp. Cách chương.